Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mâu thuẫn, đối với đứa con trai này, Tôn Thị hiện tại nhìn trong lòng còn có chút hiện sợ hãi. Nguyên bản gặp hắn ra, chỉ coi hắn là muốn cho nhiếp phu tử cáo trạng, Tôn Thị vốn chỉ muốn mình muốn đứng ở một bên, để tránh nhiếp thu nhiễm nói chuyện gây bất lợi cho chính mình lúc nàng mới tốt giải thích. Ai ngờ nhiếp thu nhiễm vừa ra tới liền hướng nhiếp phu tử trực tiếp quỳ xuống. Cha, sang năm thi hương, ta nghĩ thì không đi được. Thốt ra lời này lối ra, không chỉ là Tôn Thị ngây ngốc một chút, liền nhiếp phu tử giật nảy mình. Hắn hàng năm chỉ có tại ăn Tết thời tiết mới có mấy ngày có thể về nhà. Có thể cùng lúc trước đồng môn bạn tốt cộng đồng họp gặp. Hôm nay có người mời, ra ngoài lúc uống đến coi như cao hứng. Người ta đều gọi tán hắn một cái xuất sắc con trai của Lanh Lợi. Hắn nhất thời cao hứng, uống nhiều mấy chén, trở về hiện tại đầu còn có chút choáng váng. Ai ngờ con trai vừa ra tới dĩ nhiên nói lời này. Lập tức liền đem nhiếp phu tử chánh choáng làm tỉnh lại hơn phân nửa. Phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Thất thanh nói, ngươi nói cái gì, nhiếp phu tử cả một đời đọc sách. Nhưng lại mấy lần thi hương vẫn luôn cùng cử nhân bỏ lỡ cơ hội. Đến gần nhất tầm 10 năm, hắn lớn tuổi chút, dần dần cảm thấy đọc sách lại không tiến triển, mới tắt cái kia vẫn tưởng nâng tâm tư. Cái này có thể cái này chúng cử sự tình chính là hắn cả một đời trong lòng tiếc nuối. Khó được con trai so với hắn có tiền đồ, tuổi còn trẻ thế thì thú tài, nhiếp thu nhiễm niên kỷ lại nhỏ. Nhiều nấu mấy năm nói không chừng có thể thành cử nhân. Nhiếp phu tử đối với hắn ôm rất lớn hy vọng. Ai ngờ con trai bây giờ lại nói với hắn không đọc sách không khảo thí. Nhiếp phu tử vừa kinh vừa sợ. Lấy lại tinh thần về sau liền trùng điệp vỗ vỗ cái bàn. Nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Hắn lúc này rượu tỉnh lại. Nhiếp thu văn mới từ bên ngoài trở về. Vừa nghe đến cha hắn phát cáo. Tức khắc liền bất tranh khí dùng mình một cái, suýt nữa chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ai ngờ vừa vào nhà môn lúc mới nhìn đến quỳ gối nhiếp phu tử trước mặt chính là đại ca của mình. Cái này nhưng chân chính là có chút ly kỳ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không ít chịu nhiếp phu tử đánh, nhưng chỉ có người đại ca này, chưa từng bị nhiếp phu tử quát tháo qua một lần. Hôm nay dĩ nhiên cũng có hắn bị chửi thời điểm. Nhiếp thu văn đã kinh lại kỳ, thừa dịp nhiếp phu tử không có chú ý tới hắn, vội vàng an tĩnh chạy tới Tôn Thị bên người trốn đi. Một vừa nhìn tình cảnh trước mặt, con mắt trừng, ta không định phó thi, cũng không định đi học tiếp tục, ta chuẩn bị đổi minh nhi liền chuẩn bị tìm người bảo đảm. Từ bán thân, nhiếp thu nhiễm niên kỷ mặc dù không lớn, nói chuyện làm việc lại luôn luôn hiền lành lịch sự. Có thể lúc này nhiếp phu tử lại kinh ngạc phát hiện hắn khóe mắt lông mày đào ở giữa mang theo một cỗ tàn nhẫn chi ý, cho thấy hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút, mà là chân chính là ý nghĩ như vậy, con của mình chính mình hiểu rõ. Nhiếp phu tử tức khắc liền sợ ngây người, thất thanh nói, ngươi nói cái gì, ngươi cũng đã biết, nếu là như vậy vừa đến, ngươi công danh mất hết, lại về sau ngươi, ta đều biết. Nhiếp thu nhiễm nhìn cũng không nhìn một bên Tôn Thị một chút. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền xem như không nhìn. Tôn Thị lại bản năng phát giác được mình sắp đại nạn tiến đến. Một loại dự cảm xấu tuôn ra ở trong lòng. Toàn thân nổi da gà suýt nữa đều dựng đứng lên. Tâm nhảy tới cổ họng. Hai chân cũng bắt đầu không tự chủ run lên. Ngươi biết cái gì? Ta không cho phép. Về sau muốn lại nói dạng này mê sảng. Cẩn thận ta không tha cho ngươi. Hôm nay ta làm ngươi tuổi nhỏ vô tri. Liền như vậy bỏ qua, nhiếp phu tử tức giận đến râu ria đều suýt nữa vểnh lên lên. Hai chân run lên, sắc mặt tái xanh, quay đầu chỗ khác không nhìn con trai. Khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy nhiếp thu nhiễm một mực quỳ trên mặt đất. Không có ý nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy nhận thật là lạnh nhạt. Nhiếp phu tử lập tức liền thua trận. Hắn đứa con trai này tuổi nhỏ thông minh, vỡ lòng lại sớm, về sau hắn còn nghĩ dựa vào đứa con trai này vinh quang cửa nhà. mà Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Chưa hề làm hắn thất vọng, bây giờ không biết làm sao, dĩ nhiên đột nhiên mở miệng nói ra dạng này một chút mê sảng đến. Cái kia từ bán thân lời nói ở đâu là tốt tùy ý nói. Hắn là vừa tức vừa gấp, có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này đại nhi tử hắn là đã không nỡ đánh mắng. Lại không thể tùy tiện đánh chửi, người đọc sách ra mặt cỡ nào trọng yếu, nếu là Nhiếp Thu Văn, hắn đã sớm giữ côn tử đánh hắn, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm Nhiếp phu tử không động được miệng đến vậy không? Động được tay, lúc này nhìn hắn quỳ không nói lời nào, lập tức có chút bất đắc dĩ, lại có chút nóng nảy, vội vàng dậm chân, đây là thế nào, êm đẹp, vì sao muốn nói lên không khảo thí đến, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, vì sao nói không giữ lời, cha đã trước kia đáp ứng ta cùng Thôi Vi hôn sự, làm hài nhi chỉ cần thi đậu cử nhân, nếu là có thể đậu tiến sĩ, liền hứa ta cưới nàng. Từ đây cũng không làm chủ chuyện của ta, nhưng bây giờ cha muốn nói không giữ lời, tự nhiên lúc trước ước định, lại làm không đáp số, Nhiếp Thu Nhiễm hết sức bình tĩnh nói xong lời này. Tôn thị mí mắt liền nhảy một cái, trong lòng âm thầm kêu muốn hỏng việc, nàng lúc này cực độ kinh hãi cùng giật mình phía dưới. Dĩ nhiên thân thể không được đánh lấy bệnh sốt rét, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Cứng ngắc thân thể không thể động đậy, trong lòng trống rỗng, Nhiếp phu tử nghe xong nói chuyện này cùng Thôi Vi có quan hệ. Trong lòng bằng thêm mấy phần không thích, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại trượng cùng hai còn không nghĩ ra. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm êm đẹp vì cái gì đưa ra chuyện này. Bất quá chỉ cần hắn là có nguyên nhân, vậy thì tốt rồi làm, chớ nói chi là hắn hôm nay cả ngày ra ngoài. Căn bản chưa từng nhắc qua cái gì Thôi Vi cùng hôn sự của hắn. Coi như Nhiếp phu tử trong lòng có ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này liền nói ra, hắn chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm không biết từ chỗ nào nghe tin đồn. Thở dài một hơi, chỉ coi hắn là trong lòng có chút không đại thống khoái. Chỉ cần cùng hắn nói rõ chính là, bởi vậy trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đến, tự tay muốn giúp đỡ con trai đứng lên nói. Nói hưu nói vượn, vì phụ thân miệng lời nói, như thế nào làm được giả, ngươi cùng Thôi ra cô nương sự tình, chỉ cần ngươi có thể làm được, vì phụ tất nhiên cũng tôn thủ nói dối, không còn hỏi đến chuyện của ngươi, nhanh chóng a, hôm nay ngoại tổ một nhà tới, nương ngay trước mặt mọi người, nói muốn thay ta đến Tôn gia hạ xính, cưới Tôn Mai biểu muội làm vợ, cũng nói là một đã sớm thương nghị tốt sự tình. Xin hỏi phụ thân, việc này đến cùng phải hay không từ nương làm chủ, cho tới nay liền giấu giếm ta thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh một tiếng, một bên Tôn thị không được cùng hắn đánh lấy ánh mắt. Hy vọng con trai tranh thủ thời gian im miệng, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải hai cái nữ nhi mặc nàng tốt lắm. Bởi vậy ánh mắt của nàng cho dù không được nháy, Nhiếp Thu Nhiễm lại giống như là không có trông thấy. Chỉ là hướng Nhiếp phu tử lại bái xuống dưới, lại bình tĩnh nói, nương hôm nay lại nói, để cho ta đừng lại đi ra ngoài, thân là con trai, bây giờ phụ thân còn tại, tự nhiên nên đối nàng lão nhân ra nói gì nghe nấy. Cho nên cái này đọc sách cùng khảo thí một chuyện, tự nhiên về sau không cần nhắc lại, ta mỗi ngày liền ở nhà ở lại chính là theo hắn vừa nói ra khỏi miệng. Nhiếp phu tử sắc mặt càng phát ra trở nên âm trầm. Trong phòng nặng yên tĩnh trở lại, một cỗ đóng băng bầu không khí tại trong lòng mọi người đè ép. Chịu nặng, Tôn thị hai chân không ngừng run rẩy, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại trương không được miệng. Nhiếp Thu Văn đã sớm trốn ở hai người tỉ tỉ sau lưng. Không dám lên tiếng. Nhiếp phu tử chỉ là lạnh lùng nhìn qua Tôn thị nhìn. Tôn thị chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hai tay lạnh buốt, liếm môi một cái, cũng không dám nhìn tới con trai một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp phu tử, thanh âm khô khốc nói: "Phu quân, ta đây là cùng đại lang nói giỡn thôi." Nàng mỗi nói một chữ, Nhiếp phu tử bên khóe miệng liền dần dần lộ ra ý cười đến. càng về sau lúc nụ cười kia thấy Tôn Thị trong lòng Phạm sợ hãi. Nhịn không được hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, lúc nào, Thu Nhiễm sự tình, đến phiên ngươi đến làm chủ rồi. Nhiếp phu tử nhìn cũng không nhìn quỳ gối trước mặt mình phụ nhân này. Trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt tới, hắn bây giờ niên kỷ đã gần 40, thế nhưng là dáng người lại là gầy cao, bởi vì nhiều năm đọc sách, trên thân tự có một cỗ uy nghiêm cùng văn khí tại. Lại thêm nhiếp phu tử lâu dài bên ngoài cùng người giảng bài. Trên thân tiền bạc sung túc, tự có một cỗ tiêu xài khí tại, không giống Tôn Thị, suốt ngày bên trong ở lại trong nhà. Hai cái nữ nhi liền như cùng nàng mình thiếp thân nha đầu. Sinh hoạt nhàn nhã, một ngày liền chỉ cùng trong thôn phụ nhân chơi đùa nhàn náo. Ngày dài tháng rộng xuống tới, cái kia toàn thân khí phái tự nhiên cùng nhiếp phu tử tướng so ra kê monster Tôn Thị chữ lớn không? Biết một cái, tướng mạo lại không thế nào mỹ mạo, sinh xong mấy đứa bé, càng là trổ mã hơn nhiều chút vẻ già nua. Lại thêm nàng cũng sẽ không thu thập cách ăn mặc, coi như muốn học người ta mặc, cũng là bất luận không loại. Nhiếp phu tử tự nhiên nhìn nàng không lên, cũng chính là tiểu loan thôn bên trong, Tôn Thị trong mắt mọi người mới coi là cái làm người ghen tị mà thôi. Từ nhiếp Thu Văn sinh ra về sau, hai vợ chồng liền không còn có thân cận qua, Tôn Thị đối mặt trượng phu lúc, trong lòng bản năng hiện sợ hãi cùng tự ti. Nhiếp phu tử càng là bị người tán dương, nàng đắc ý đồng thời, trong lòng cũng liền càng thêm sợ hãi. Nhiếp phu tử thường xuyên đem Nhiếp Thu Nhiễm mang theo trên người. Cũng may mà hắn coi như có tâm, mỗi tháng còn nhớ rõ cầm chút tiền bạc trở về cung cấp nàng sử dụng. Nếu không Tôn Thị nơi nào có thể có hiện tại cuộc sống thoải mái. Nàng ngày thường loại đành phải hai phần địa, mà lại việc nặng, sống lại. Mà cơ hồ đều là mướn người làm ra, mình ở nhà giặt quần áo nấu cơm lại có hai cái nữ nhi hỗ trợ. Suốt ngày rất nhàn nhã, trong thôn nữ nhân cái nào không ghen tị nàng, nếu là nhiếp phu tử một khi không chịu để ý tới nàng. Chỉ sợ nàng hiện tại ngày tốt lành không có không nói. Còn phải bản thân kiếm tiền ăn cơm, nàng luôn luôn nhàn nhã đã quen, nơi nào ăn được như thế đáng. Bởi vậy Tôn Thị trong lòng cực sợ nhiếp phu tử, đã là e ngại hắn tú tay thân phận, lại là sợ trong tay hắn bạc, hai loại chung vào một chỗ, nhiếp phu tử trong lòng nàng đầu liền cùng thiên thần đồng dạng. Là không thể đắc tội, hai người vợ chồng mấy chục năm, mặc dù nói hiện tại nhiếp phu tử còn không có nói chuyện lớn tiếng. Nhưng Tôn Thị lại biết, hắn là thật sự tức giận điên rồi. Bình thường hắn càng là bảo trì bình thản thời điểm, liền chứng minh trong lòng của hắn đầu càng là hạ quyết tâm. Tôn Thị run rẩy thân thể, một bên khấu đầu, trong miệng vừa nói, ta sai rồi, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nói đùa. Vậy ta hiện tại viết phong hưu thư cùng ngươi, Minh Nhi đưa ngươi về nhà ngoại đi, nhiếp phu tử hời hợt cùng Tôn Thị nói một câu. Tôn Thị ngây ngốc một chút. Nhiếp Minh trên mặt dĩ nhiên nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ đến. Nhiếp Tình cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ, trên mặt đất quỳ Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ lãnh đạm, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chỉ có Nhiếp Thu Văn nghe hắn lời này, trong mắt lộ ra một chút kinh hoàng. Tôn Thị sinh bốn đứa bé, bây giờ nghe được nàng muốn bị hưu, dĩ nhiên đành phải một cái đối với chuyện này trong lòng bi thống mà thôi. Có thể nghĩ nàng làm người thất bại đến mức độ như thế nào? Nhiếp phu tử khe khẽ lắc đầu, Tôn Thị trong miệng đã ngao một tiếng khóc giống lên, cái trán không ở tại trên mặt đất đụng gõ khấu đầu. Một mặt cầu tình, ta sai rồi, về sau không dám tiếp tục, phu quân lại cho ta một lần cơ hội, về sau nếu là ta xen vào nữa đại lang sự tình. Ta chết không yên lành a. Phu quân tha ta một lần, R.S. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.